cũng nên có chút thưởng thức đi. Liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Vậy cũng quá não tàn đi. Thế nhưng là trên thực tế, cái này còn thật trách không được các nàng. Vừa đến, các nàng tại trận pháp cùng phù văn phía trên tạo nghệ. Thực sự quá có hạn, chỉ là mới nhập môn mà thôi. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ chỉ tốn như vậy ngắn ngủi thời gian, liền phá giải trận pháp. Như thế nói đến, cho dù cái kia trận pháp lại khó, lại có thể có bao nhiêu khó. Coi như từ Hắc Lang Vương đi phá giải lời nói, tối đa cũng liền cần một canh giờ đi. Nói không chừng, Chu Hoành Vũ không đứng ra. Một giây sau, người ta Hắc Lang Vương liền giải khai đây. Há to miệng, Hắc Lang Vương dự định thay Chu Hoành Vũ giải thích vài câu. Thế nhưng là ngay lúc này, Lãnh Ngưng đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía bên tay trái cái kia cái lối đi, gấp giọng nói, phía trước tạo ngộ địch nhân, số lượng rất nhiều, chấm ngoặc kép, nghe được Lãnh Ngưng lời nói. Hắc Lang Vương cũng quên thay Chu Hoành Vũ giải thích, gấp giọng nói, địch nhân là cái gì? Số lượng có bao nhiêu? Ngoặc kép, địch nhân là thanh đồng luyện chế lang hình chiến ngẫu. Về số lượng, chừng 3,000 con. Nghe được Lãnh Ngưng lời nói, Hắc Lang Vương quả quyết nói, cái thông đạo này là chính xác. Ngoặc kép, bất quá, để bảo đảm không có sơ hở nào, còn lại 4 cái lối đi, tiếp tục thăm dò. Trong lúc nói chuyện, Hắc Lang Vương hít vào một hơi thật dài, sau đó quả quyết nói, tất cả mọi người đều có chuẩn bị chiến đấu. Ngoặc kép, hết chương.